Chương 475, Dung huyết. Bởi vì đến Long thần huyết cùng dung huyết bí pháp, tiếp xuống cái này 2 ngày, Chu Phàm trên cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, cũng tại siêng năng tu luyện. Cho đến cuối cùng một khối xương sọ bị hắn dùng tẩy tủy công dẫn đạo không âm quỷ lôi hoàn thành tẩy tủy. Hắn rốt cục tẩy tủy trọn vẹn. Cảm thụ được toàn thân xương cốt bên trong tràn đầy chân khí, Chu Phàm lộ ra dáng tươi cười. Loại trạng thái này nếu là hắn gặp lại huyết lệ cấp đỉnh phong ma tổ, QNZ sẽ không chiến đến khổ cực như vậy. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Cửu Nguyệt đến tìm hắn, nói muốn đi thấy vị kia viên giác đại sư, hỏi hắn pha y chẳng cảm thấy hứng thú. Chu Phàm lắc đầu, hắn đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú, hắn hôm nay còn muốn nếm thử tiến vào hoán huyết đoạn. Lý Cửu Nguyệt đối với cái này sớm có đoán trước, hắn liền mang theo cái kia vương ngũ rời đi nhà. Lý Cửu Nguyệt rời đi về sau, Chu Phàm chấm dứt tốt cửa phòng, dùng phụ lục tướng môn phong cấm lại, để tránh có người xông lầm tiền đến, hắn mới lấy ra cái kia một bình nhỏ long thần huyết. Lưu ly bình bên trong đựng lấy kim hoàng sắc long huyết, nhường sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng lên. Cái này 2 ngày chăm học khổ luyện sau khi, hắn một mực nghiên cứu dung huyết bí pháp long thần biến. Dù sao hắn đi là dị huyết lộ tuyến. Dị huyết lộ tuyến so với thường thấy nhất hoán huyết tu luyện phương pháp không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, nhưng cường đại dị huyết QNZ thường thường sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Long thần biến nhiều lần đề cập, long thần huyết thập phần cường đại mà bá đạo, nếu là tu luyện hơi không cẩn thận, người tu luyện rất có thể sẽ lọt vào long thần huyết phản vệ, đến lúc đó cả người liền sẽ bị long thần huyết cắn nuốt bột phấn đều không thừa. Nếu là phía trước cảnh giới cơ sở không vững chắc, tố chất thân thể quá kém căn bản là không cách nào dung hợp long thần huyết, nếu là cưỡng ép nếm thử làm như vậy không khác chịu chết. May mắn trước mặt hắn mỗi một cảnh giới cũng đi được rất hoàn mỹ, mà lại hắn vẫn là có được tự lành năng lực quyệt nhân thân thể, thể chất mạnh tại đồng bậc vị võ giả bên trong nghĩ đến có 102. Nghe ưu không pha y như thế, chỉ sợ hắn cũng vô pháp xác nhận có thể hay không dung hợp long thần huyết. Vì lẽ đó trước đó đánh tốt nội tình, lần nữa phát huy tác dụng cực lớn. Hắn bắt đầu vận chuyển long thần biến tâm pháp, tản mát tại thể nội nguyên khí cùng hủy hệ tờ di cờ hờ dung hợp, khiến cho hủy hệ tờ di cờ hờ liền như là dầu sôi như vậy sôi trào lên. Gân xanh thuận màng ra từng đầu nổi lên, trong đó còn có thể rõ ràng nhìn thấy máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuôi. Hắn nghiêng lưu ly bình, long thần huyết đi theo nghiêng, nhưng không có tách ra, chân khí của hắn thuận lưu ly bình tan vào long thần huyết bên trong. Long thần huyết rất nhanh liền bị chân khí phân ra một dọn. Giọt này long thần huyết như chân châu đồng dạng nhấp nhô đến miệng bình. Chu Phàm dùng đầu ngón tay vạch phá mu bàn tay một đầu gân xanh, máu tươi từ trong đó rơi lã chã mà ra. Hắn đem giọt kia bị chân khí khống chế lại long thần huyết đổ vào gân xanh trên vết thương. Dính vào ma u người màu vàng huyết châu nháy mắt hiện lên từng cái cơ hồ mảnh không thể gặp điểm nhỏ. Nó kéo đưa, tạo thành một đầu màu vàng tiểu long. Tiểu long chỉ có to bằng móng tay. Nó cúi đầu tại miệng lớn hút lấy ma u người Chu Phàm đầu ngón tay tràn ra ngân sắc quang mang, một chỉ điểm tại màu vàng tiểu long lên. Màu vàng tiểu long nguyên bản bành trướng thể tích tại bị ngân sắc quang mang bao phủ phía dưới, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cho đến mảnh như hạt gạo. Nó tại ngân sắc quang mang điều khiển, dọc theo máu gân chui vào. Máu gân vết thương lấp đầy, có thể nhìn thấy một cái nhỏ bé điểm màu vàng tại trong mạch máu chảy. Bất quá Chu Phàm không lo được lại nhìn. Hắn nhắm mắt lại, hắn muốn dung hợp giọt này bá đạo long thần huyết. Lẫn vào trong cơ thể giọt này long thần huyết tại một mình chiến đấu hăng hái, nhưng lại cường đại dị thường. Huyết khí của hắn tại nguyên khí hiệp trợ phía dưới, không ngừng nếm thử dung hợp giọt này long thần huyết, lại bị trái lại thôn phệ. Huyết khí của hắn bắt đầu giảm bớt. Chu Phàm nhưng vẫn là không chút hoang mang quán chú huyết khí đi qua, vây quanh long thần huyết. Cái này giống như một trận nhìn không thấy liên quan tới hủy hệ tờ di cờ hờ ở giữa chiến đấu. Cuối cùng long thần huyết tại phô thiên cái địa huyết khí đại quân phía dưới, từ bỏ chống lại, cùng huyết khí dung hợp lại cu nở dê nhau. Một dung hợp long thần huyết, hắn toàn bộ thân thể huyết dịch đều vì này sôi trào lên, một loại đói cảm giác truyền đến. Long thần biến tâm pháp vận chuyển, đem trong cơ thể khí điển cùng xương cốt chân khí rót vào máu mới bên trong, vì máu mới cung cấp chân khí. Thật lâu. Chu Phàm mới dừng lại vận chuyển tâm pháp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự mình tiến vào cảnh giới mới, vẫn là màu đỏ khí huyết, nhưng so với trước kia càng thêm thịnh vượng mà cường đại. Mà lại hủy hệ tờ di cờ hờ đã dung nạp chân khí. Loại này dung nạp còn không tính hoàn mỹ, hắn có thể cảm giác được chỉ có 1/10 huyết dịch có thể chứa đựng chân khí, nhưng chân khí số lượng nhưng vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn tính ra một cái, ước chừng là hắn 1/3 xương cốt chân khí số lượng. Cái này khiến hắn thở sâu. Hắn hiểu được giống như Hắc Long nói như vậy, Long thần huyết có thể dự trữ tương đương với phổ thông hoán huyết võ giả gấp 10 chân khí. Nói cách khác, hiện tại hắn vẹn vẹn dung hợp một giọt Long thần huyết, vậy liền giống như là một cái bình thường hoán huyết cao đoạn vũ giả trong máu có thế có chân khí số lượng. Cái này vẹn vẹn loại thứ nhất tác dụng, hắn còn sơ bộ có được nhanh chóng hồi phục chân khí năng lực, dù cho còn không tính nhanh, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Tương đối tiếc nuối là Long thần nhất tộc mạnh nhất thiên phú Long thần ngữ tạm thời còn không cách nào sử dụng. Long thần biến bên trong đề cập, chỉ có hoán huyết cao đoạn dung hợp 10 giọt Long thần huyết mới có cơ hội học được Long thần ngữ. Bất quá hắn rất nhanh liền nhíu mày đến, bởi vì thân thể của hắn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, cỗ uy áp này mang theo cổ lão mà cao quý khí tức. Nếu không phải hắn thân thể dung hợp Long thần huyết, đều khó mà phát giác cỗ uy áp này. Xem ra phải lập tức tu luyện phí huyết mới được, để tránh thật đụng phải Long tộc, cái kia đến lúc đó liền phiền phức. Ngay tại Chu Phàm lúc tu luyện, Lý Cửu Nguyệt QNZ nhìn thấy Phật Hương Tự Phương Trượng Viên Giác Đại Sư. Bởi vì Chu Phàm không có tới, Lý Cửu Nguyệt cũng không cần phí tâm tư tránh đi Chu Phàm, mà là nhường Vương Ngũ lui ra về sau. Hắn cùng Viên Giác Đại Sư chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Sau khi nói xong, hắn lấy ra cái kia ngọn lớn chừng bàn tay lưu ly ngọn đèn đặt lên bàn. Mấy đạo phù lục dán ngọn đèn, có màu đo phù văn khóa lại ngọn đèn, nhìn không thấy tình hình bên trong. Nhưng Viên Giác Đại Sư Phật Pháp tu trì nhiều năm, đối với hồn phách loại hình quái dị mẫn cảm nhất, hắn có thể cảm ứng được ngọn đèn bên trong oán hận chi ý. Thực ra coi như không cảm ứng được, hắn cũng đã từ Lý Cửu Nguyệt trong miệng biết được trong này phong ấn chính là một đầu bạch lệ cấp thôn oán. Hắn nhìn một chút ngọn đèn, lại nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt, A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ muốn lao nạp niệm độ linh kinh tiêu mất bọn chúng hận ý, khiến cho bọn chúng có thể từ đó giải thoát, mà không phải một mực làm một đầu thôn oán oán hận xuống dưới. Cái này tự nhiên là một kiện việc thiện, nhưng xin thứ cho lão nạp bất lực. Viên Giác Đại Sư khẽ thở dài. Lý Cửu Nguyệt đối với Viên Giác Đại Sư lời nói không có ngoài ý muốn, hắn giữ vững bình tĩnh, bởi vì độ linh kinh không phải phổ thông kinh văn, mà là Đại Phật tự bên trong rất là đặc thù kinh văn. Loại này kinh văn có thế siêu độ bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc làm quái dị tập hợp thể nhân hồn. Nhưng niệm độ linh kinh không phải là không có đại giới, nó đại giới là một người 10 năm số tuổi thọ.